tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 19, kỹ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, tất cả là do hắn tốt hôm qua, thật làm nàng quá mệt nha. Đúng nam nhâm kẻ nào cũng là động vật nửa thân dưới, nhìn hắn ngây thơ như vậy, ai dè hắn quá thành thục nha. Làm nàng không khỏi nghi ngờ hắn có phải là sử nam không nha. Nếu hắn không phải là sử, không phải nàng lỗ sao? Phong, chàng có phải là sử nam không? Mị Nhi, sao nàng lại hỏi vậy? Hắn sủng nịnh ôm nàng nằm trên giường. Chàng cứ nói đi, ta nói không phải thì sao? Vậy không phải ta lỗ sao? Nhà, nếu ta nói phải thì sao? Thật sao? Ân, vậy sao kỹ thuật chàng lại tốt như vậy? Nàng muốn nói đến chuyện này sao? Ân, ta xem cung xuân đồ. Hắn nói bình thường như là nói. Ta mới ăn cơm xong. Trơ mặt ra nhìn nàng cười tùm tìm. Phong, sao chàng lại coi nó? Ân, ta muốn Mị Nhi hài lòng nha. Ta, ân, Phong, sao lúc đầu chàng hay đỏ mặt, sao bây giờ không có nha? Đây là điều nàng hoang mang nha. Ân, nàng muốn xem sao? Ân, nàng vừa mới nói xong đột nhiên mặt hắn đỏ bừng. Sau lại thôi như không đỏ. Qua chàng sao làm được vậy nha? Ta dồn một ít nội lực lên nha. Qua chàng, vương gia, vương phi ngươi đã dậy chưa ạ? Tiếng tiểu hoa y a y ơi, chắc đêm qua nàng không ngủ nha. Ân, em vào đi. Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn, đi xuống giường đợi tiểu hoa vào thay đồ và rửa mặt. Vương phi người đã muốn ăn sáng chưa? Tiểu nha đầu này đang nói móc nàng nha. Giờ quá trưa rồi còn sáng gì nữa chứ? Em dọn ra đi. Vâng vương phi, cô ra mời người dậy. Ân, ngươi lui ra dọn bữa đi. Cô ra, vương phi mời hai người lại dùng bữa. Ân, Mỹ Nhi, lại ăn thôi. Phong, ta có chút việc cần ra ngoài một lát, chàng có hay muốn đi cùng ta? Chấm chấm, ân, nàng đi đâu thì cứ đi, ta còn phải đến ám tinh các giải quyết tên nội gián nha. Ân, ta đi trước, nhưng khi đến ám tinh các chàng phải hảo hảo chiếu cố Thương Thủy ở chỗ lãnh độc, không cho khi dễ nàng. Ân, ta sẽ, vậy nha, ta đi. Người đã đến chủ nhân. Ân, gần đây trong các có chuyện gì không? Chủ nhân, không xảy ra chuyện gì cả. Tốt, chuyện ta dặn ngươi thế nào rồi? Chủ nhân đã xong, nói, có tất cả 10 nữ nhân nguyện ý, thanh tú, xinh đẹp lại có biết võ công. Thuộc hạ đã cho họ luyện lại võ công và thực hành nó. Nga, ngươi đem bọn họ đến đây cho ta gặp mặt. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Ân, ta hỏi các ngươi một việc được chứ? Xin các chủ cứ nói. Các ngươi tại sao nguyện theo ta mà biết rõ ta chọn nữ nhân xinh đẹp? Không gian chợt im ắng một hồi, sau một cô nương trông khá xinh đẹp đi lên trước mặt nàng nói. Không dám giấu các chủ, chúng nô tỳ đều là con gái nhà lành nhưng lại có chút sắc đẹp nên mấy tên thương nhân hay bắt ép về làm thiếp. Chúng nô tỳ không nghe, bọn chúng giết hại thân mẫu của chúng nô tỳ. Vì trong sạch của chính bản thân nên đều phải chạy đi nguyện làm nô tỳ cho huyết tinh các này. Tiếp tục, sau lâu dần nhìn thấy công chủ các cung dạy võ nên chúng nô tỳ có nhìn và người này dạy người kia cho nên biết chút ít phòng thân. Lúc được Thương Thu tỷ tỷ nói, chúng nô tỳ đã biết và nguyện làm thị thiếp, làm ấm giường cho các chủ, chỉ mong các chủ giúp chúng nô tỳ báo thù cho thân mẫu. Nàng ngây ngốc nhìn 10 tiểu cô nương đang quỳ dưới chân mình. Bắn ánh mắt sắc lạnh lại nhìn Thương Thu, mà dường như Thương Thu còn ngây ngốc hơn các nàng, vì Thương Thu biết nàng là thân nữ nhi, cần thị thiếp các nàng làm cái gì. Ngươi tên gì? Tiểu cô nương nâng mặt lên nhìn nàng nói. Bẩm các chủ, nô tỳ là Dạ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta nói là cần tìm các nữ nhân xinh đẹp thật, nhưng ta không nói cần tìm thị thiếp, các ngươi hiểu chứ? Các chủ, ta biết một trong các ngươi đã từng bị bán vào kỹ viện đúng chứ? Một mảng trầm lặng, lần này ta cũng muốn các ngươi vào kỹ viện, nhưng vào ở đây phải thám thính các thông tin cần thiết về triều đình cũng như giang hồ cho ta. Nhìn các nàng xanh mặt, nàng không khỏi trấn an. Chấm chấm, yên tâm, ta không bắt các ngươi tiếp khách, không bồi rượu cho bọn ngựa đực kia uống. Trong các ngươi ai có tài năng gì thì thể hiện tài năng đó, còn không có ta sẽ biến thành có. Các ngươi chỉ bán tài không bán thân, hiểu chứ? Sắc mặt các nàng dần hồi phục lại. Chúng nô tỳ rõ. Ân, trước tiên không xưng nô tỳ, xưng thuộc hạ và kêu ta là chủ nhân. Dạ chủ nhân, Thương Thu đưa 9 nàng kia đến kỹ viện ngươi vừa mới mua, an bài chỗ ở cho các nàng, chờ ta đến riêng Dạ Lan ở lại, ta có chuyện. Thuộc hạ rõ chủ nhân. Dạ Lan, ngươi dùng hết sức lực thử đánh ta xem. Dạ chủ nhân, một hồi sau. Dạ Lan, ngươi học rất tốt chứ không phải một ít, để đủ phòng thân. Tạ chủ nhân khen ngợi. Dạ Lan, câu chuyện vừa rồi ngươi kể không hết nha. Chủ nhân, thật ra thuộc hạ bị chính phu quân tương lai của mình bán đi để lấy tiền vào kỹ viện mua hoan. Ngươi khá xinh đẹp, hắn nỡ sao? Chủ nhân, lúc thuộc hạ còn ở với phụ mẫu nhà chẳng có gì ăn, mặt mũi cũng lấm lem, hắn bán thuộc hạ cho một lão già hó sắp xuống lỗ, thuộc hạ không đồng ý liền trốn đi, đến bây giờ cũng đã được 1 năm, thuộc hạ bây giờ có chút đầy đặn hơn trước. tên nam nhân chết tiệt nàng gặp được sẽ không tha cho hắn. Ta sẽ giúp ngươi tự tay báo thù, tạ chủ nhân, rồi đi theo ta, chấm, vâng chủ nhân, cách chương.